Từ Ngục Kiếp Hoàng, chương 4, trở về quá khứ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh lai sau giấc ngủ lại một giọng nói đổ chuông đến, xin chào. Hệ thống đã hoàn tất quá trình, xin mời các câu hỏi của bạn. Phi Phong âm thầm nghĩ, ngươi nói đây là tối thượng đại lục, vậy cho ta biết ở đây là sống như thế nào? Vâng, ở đây thực lực vi tôn cầm đầu muốn gì được nấy. Chưa kịp nói hết đã có một tiếng chửi, đi cây em ta không cần thứ đó nếu lão thiên đã. Cho ta sống thì ta phải sống có ý nghĩa, sống hạnh phúc còn nắm trị tất cả ư. Ha ha ha ha, nực cười, có tất cả mà không có được nụ cười thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Rồi ta chả cần biết gì thêm nữa, ta sẽ thay đổi trời đất luân chuyển thiên địa để mọi người sống hạnh phúc hiểu. Được đạo lý làm người. Tinh, có một điều hệ thống xin nhắc nhở rằng ở đây nắm đấm không giống như địa cầu của bạn. Phác, vậy ở đây ngươi chả nói sức mạnh nắm đấm là tất cả ư, con mẹ ngươi lừa ta sao? Cả cuộc đời của ta từ khi ở thế vĩ trị chưa bao giờ có người dám lừa gạt ta. Chấm, ngươi biết chứ, những kẻ lừa ta ta rất ghét, họ đều phải chết mặc dù họ vô tội không xứng đáng cái chết nhưng bây giờ thì khác, ta đã có cảm xúc không còn máu lạnh như xưa. Ta muốn bắt đầu, xin Chúa hãy ban phước lành cho con. Tinh, hệ thống yêu cầu người chơi đặt tên. Ác, đặt ư, hệ thống gì đây ta? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, hệ thống Phong Thiên đi. Được không hệ thống? Tinh, giao dịch ok. Hà hà, đương nhiên rồi. Phong Thiên ở đây vừa hay, vừa có nhiều hàm nghĩa lớn mà. Cho dù có bao nhiêu cơn bão giông tố, hãy luôn luôn cố gắng vượt qua. Đừng để vận mệnh nắm giữ bạn mà hãy để bạn nắm bắt vận mệnh. Số trời nếu mình không muốn hãy cố gắng vượt qua nó. Nó còn có hàm nghĩa thứ hai đó là sự cảm ơn trời. Phong Thiên, cho ta sống lại cảm thấy trái tim mình đã có cảm giác. Và hàm nghĩa cuối cùng chính là ngươi hệ thống. Hệ thống làm bạn với ta nhé. Một sự chần chừ trong hệ thống dường như cỗ máy không cảm xúc cũng bị lôi cuốn theo. Tinh, vẫn câu nói đó nhưng trong giọng nói lại có một cảm xúc ngập tràn. Cảm ơn, Phong Úc, rồi bây giờ làm sao hệ thống? Cứ đứng ngắm nhìn cảnh vật thần tiên này mãi à, thưa bạn không, ở đây bạn phải tìm kiếm sức mạnh tăng thực lực lên. Ở đằng kia đi khoảng trăm dặm sẽ có một người phụ nữ, người đó sẽ nhận người làm con. Con, cha mẹ, những giọt nước mắt không dứt cứ thấm đậm vào bên trong, hích hích. Lời nói không thể ra, nước mắt cứ tràn xuống nơi khóe miệng giống như một đứa trẻ mới lên ba. Nước mắt nhiều quá không biết lau đi được, trái tim như có gì đó rung động như được hồi sinh thức tỉnh vậy. Cảm ơn rất nhiều bạn tốt. Tinh, không có gì, mà tại ngươi cứ khóc hoài vậy. Ê, ngươi không muốn nhận quà mới à, phần thưởng tân binh ấy, chú ý, phần thưởng chỉ được miễn phí một lần. Tinh, nhận mở hộp quà luôn, hay để lần sau, thôi, cho ta hỏi có ý kiến thứ ba không, vậy tức là hủy bỏ ấy. Hệ thống, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đờ heo thằng này bị thiểu năng hay sao ấy, trước giờ hầu như bất cứ ai cũng mong nhận quà hệ thống, sao người này lại khác vậy. Không phải suy nghĩ ta muốn tự mình cố gắng khi mọi thứ nằm trong khả năng của mình. Ta không muốn quá dựa dẫm vào người khác. Tinh, đã chấp nhận lời hủy quà. Điều kiện trả lời câu hỏi của hệ thống lúc đầu sao có mỗi nhận mẹ thôi mà cũng khóc. Phi Phong nở nụ cười hé mỗi nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó để sau đi khi nào ta kể cho. Còn bây giờ, đi, ha ha ha ha ha ha, cách chương.